Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 554, Đoạt Xá. Góc truyện audio.com. Yêu tộc đây là tại nói cho tu tiên giả. Nếu là tiếp tục đánh xuống, coi như tu tiên giả có thể thắng lợi, cũng sẽ đại thương nguyên khí. 10 tên kết đan kỳ tu sĩ xuất chiến. 4 người chiến tử, 5 người trọng thương, 1 người vết thương nhẹ. 10 tên kết đan kỳ bán yêu xuất chiến. Cận tồn 4 người, dựa theo quy định, yêu tộc sẽ để cho ra 50 vạn dặm địa bàn. Giới hạn bọn hắn chỗ này chiến trường. Về phần song phương sẽ làm phản hay không hối hận, vậy cũng không biết. Chúng ta hội mang tộc nhân triệt thoái phía sau đến 50 vạn dặm ngoài. Chỗ ấy có một dòng sông. Lấy đầu kia dòng sông vì mới đường phân cách. Vượt qua đầu kia dòng sông, chúng ta cũng sẽ không khách khí với các ngươi. Yêu tộc nói xong lời này, mang theo còn lại tộc nhân rời đi. Phương Tư Chiết 6 người không có đuổi theo. Đi, chúng ta hồi Bình Yêu Thành. Phái người thanh trước đê giai yêu thú. Không biết cái khác bốn phía chiến trường thế nào. Vương Trường Sinh thu hồi váy đỏ thiếu phụ thi thể. Đi theo đám người đường cũ trở về. Trở lại Bình Yêu Thành về sau, Vương Trường Sinh phát hiện thành nội đã không có nhiều ít tu sĩ. Tu tiên giả đều phái đi ra vây quét đê giai yêu thú. Vương Thanh Sơn mấy người cũng không biết đi nơi nào. Vương Trường Sinh cùng Hoàng Phú Quý liên thủ 2 lần. Diệt sát 2 tên kết đan kỳ bán yêu. Đạt được một nhóm tài vật. Thi thể mỗi người một bộ. Cầm đi chấp sự điện. Đổi một số lớn cống hiến điểm. Vì phòng ngừa yêu tộc đổi ý. Vương Trường Sinh chờ kết đan tu sĩ tạm thời không thể rời đi Bình Yêu Thành. Lưu tại Bình Yêu Thành tọa trấn. Vương Trường Sinh lấy ra tam giai vật liệu luyện khí. Luyện chế pháp bảo hình thức ban đầu. Hắn hiện tại luyện chế pháp bảo hình thức ban đầu xác suất thành công tương đối cao. Lại nhiều luyện chế mấy món pháp bảo hình thức ban đầu, hắn liền có thể nếm thử luyện chế pháp bảo. Ngụy Quốc, Hồng Diệp Lĩnh, Diệp Lâm ngồi tại trong pháp trận mặt. Ngay tại thôi diễn, một đạo như chuông bạc nữ tử thanh âm vang lên. Ngươi lại tại thôi diễn a, ngươi liền không có những yêu thích khác a, quảng cáo. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lên. Vương Trường Nguyệt hướng hắn đi tới. Trên tay cầm lấy một viên màu xanh quả. Vương Trường Nguyệt thích ăn linh quả mỹ thực. Diệp Lâm đã thành thói quen. Hắn cười cười, nói ra, ngoại trừ thôi diễn, ta cũng không thể làm sự tình khác. Đúng, ca của ngươi vẫn chưa về a, anh ta vẫn luôn tại. Không có không gặp ngươi mà thôi. Ngươi có chuyện gì muốn cùng ta ca nói? Nói với ta cũng giống vậy. Không có gì, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi một chút. Đúng, ta truyền thụ cho ngươi. Ngươi truyền cho ngươi hài tử là được rồi. Cũng không nên truyền cho những người khác. Vương Trường Nguyệt gương mặt ửng đỏ. Tranh luận nói, ta còn không có xuất các đâu. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Diệp Lâm cười cười, nói, thật sao, chúng ta giảng giải đi. Hôm nay giảng giải phòng ngự trận pháp. Phòng ngự trận pháp đặc điểm là chấm, Bắc Cương, Hỏa Phượng Sơn Mạch, tòa nào đó trồng không ít hoa đào trong sân. Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng đang uống trà ngắm hoa. Bọn hắn áp giải hàng hóa gặp tập kích. Vương Minh Nhân mang theo Tây Môn Phượng đào mệnh. Nếu không phải Vương Minh Nhân, Tây Môn Phượng sớm đã bị nhân bắt đi. Hai người một đường đào vong, tình cảm chậm rãi ấm lên. Tây Môn Phượng so sánh hào sảng. Trở lại Hỏa Phượng Sơn Mạch về sau, nàng liền hướng Vương Minh Nhân biểu bạch. Vương Minh Nhân sư phó là Thái Nhất Tiên Môn chấp sự điện trưởng lão. Nhân mạch khá rộng, Vương Minh Nhân thực lực siêu nhiên, tuổi trẻ tài cao. Tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Trọng yếu nhất chính là Vương Minh Nhân đối nàng có ân cứu mạng. Mỹ nữ yêu anh hùng. Tây Môn Phượng chủ động thổ lộ. Vương Minh Nhân rất sảng khoái đáp ứng. Tây Môn Phượng thân phận cùng tu vi còn tại đó. Hắn đối Tây Môn Phượng cái này đại mỹ nữ cũng tốt cảm giác. Hai người chung qua hoạn nạn. Tây Môn Phượng là kết đan tu sĩ tôn nữ. Vương Minh Nhân sư phó là kết đan tu sĩ, còn có kết đan kỳ chất tử. Hai người là môn đăng hộ đối. Phượng Nhi, ta không cách nào cùng ngươi du ngoạn. Vương Minh Nhân nói nghiêm túc. Vì cái gì? Ngươi muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Bên ngoài quá loạn, vẫn là đổi một kiện nhiệm vụ đi. Có không ít trước Kim Diễm Tông đệ tử bị nhân khống chế thu mua. Lúc này mới tiết lộ tin tức. Mạnh Thiên Chính bọn người áp giải hàng hóa mới có thể lọt vào tập kích. Vương Minh Nhân nghe được Tây Môn Phượng ân cần. Mặt mũi tràn đầy nhu tình nói ra. Không phải, ta dự định bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Nhanh chóng tiến vào kết đan kỳ. Cưới ngươi qua môn. Tây Môn Phượng gương mặt trắng noãn lập tức dâng lên một vòng đỏ ửng. Thẹn thùng nói. Ai nói muốn gả cho ngươi? Nàng đứng dậy, đưa lưng về phía Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân từ phía sau lưng ôm Tây Môn Phượng. Nữ nhi ra mùi thơm bay vào trong mũi của hắn. Tây Môn Phượng dáng người đầy đặn, cho người ta vô biên mơ màng. Hiện tại người nào không biết chuyện của chúng ta? Ngươi không gả cho ta, còn muốn gả cho ai? Chờ chúng ta thành thân, ta mang ngươi trở về tế bái tổ tiên. Tây Môn Phượng đỏ mặt lên tiếng. Hỏi, đúng rồi, ngươi còn không có đã nói với ta xuất thân của ngươi đâu. Cho ta nói một câu đi. Ta đến từ Đông Hoang Ngụy Quốc Thanh Liên Sơn Trang. Vương gia chúng ta vốn là nhất cái tu tiên tiểu gia tộc. Chấm, Đông Hoang, Thiên Tuyền Sơn Mạch, nơi này nguyên lai là chống cự yêu tộc tiền tuyến. Cũng là trước hết nhất luân hãm khu vực. Yêu tộc rút lui về sau. Có không ít đê giai yêu thú ngừng lại tại Thiên Tuyền Sơn Mạch. Những này yêu thú phần lớn là yêu thú cấp 2. Có không ít nhị giai thượng phẩm yêu thú. Vạn nhất đem đến tiến vào tam giai. Chính là tai họa. Bởi vậy, thất đại tiên môn tổ chức đại lượng trúc cơ tu sĩ. Vây quét những này đê giai yêu thú. Quảng cáo, mỗ phiến màu đen rừng rậm. Vương Thanh Tiểu cùng Vương Thu Minh đang truy kích một đầu ba đuôi linh hồ. Loại này yêu hồ khứu giác linh mẫn, giỏi về tìm kiếm thiên địa linh dược, rất thụ nữ tu sĩ thích. Vương Thanh Tiểu cũng không ngoại lệ. Vương Thanh Sơn tám người lên núi tiêu diệt yêu thú. Bất quá bọn hắn lọt vào mấy trăm con yêu lang tập kích. Tẩu tán. Vương Thanh Tiểu cùng Vương Thu Minh vốn định cùng Vương Thanh Sơn bọn người tụ hợp. Bất quá bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện hai con nhị giai ba đuôi linh hồ. Đuổi theo đến nơi đây. Hai con ba đuôi linh hồ đột nhiên chia binh hai đường. Một đầu chui vào vách đá bên trong. Một đầu độn nhập lòng đất. Đuổi theo. Thu Minh, đừng để bọn chúng chạy. Vương Thanh Tiểu hô lớn một tiếng. Bên ngoài thân sáng lên một trận hoàng quang. Chui vào vách đá bên trong. Đuổi theo. Vương Thu Minh do dự một chút, thì triển thổ độn thuật, độn nhập lòng đất, truy kích một cái khác ba đuôi linh hồ. Ba đuôi linh hồ không có gì năng lực công kích. Vương Thanh Tiểu trên người có mấy cái nhị giai khôi lỗi thú. Sẽ không có nguy hiểm gì. Vương Thanh Tiểu tại một đoàn màn ánh sáng màu vàng bọc vào. Nhanh chóng tại bùn cát bên trong ghé qua. Cũng không lâu lắm. Nàng xuất hiện tại một cái vài trăm trượng lớn hang đá bên trong. Mặt đất cách đó không xa nằm một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ. Ba đuôi linh hồ không biết chạy đi nơi nào. Vương Thanh Tiểu thả ra hai con khôi lỗi thú. Bước nhanh đi lên trước. Đem thi thể lật lên. Đây là người nữ tu sĩ. Cánh tay trái không cánh mà bay. Bên ngoài thân có mấy cái huyết động. Tựa hồ là thụ trọng thương mà chết. Không nghĩ tới có thể nhặt được một cỗ thi thể. Đây cũng quá may mắn đi. Vương Thanh Tiểu bước nhanh đi lên trước. Dự định lục soát đi thi thể tài vật. Ngay tại nàng tới gần thi thể trong nháy mắt. Một đoàn lục sắc quang đoàn bỗng nhiên từ thi thể bên trong bay ra. Lóe lên liền biến mất chui vào mi tâm của nàng không thấy. Mặt mũi của nàng trở nên bắt đầu vặn vẹo. Miệng sùi bọt mép, ngã trên mặt đất. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng,